Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 160, so với trên nước công phu. Ca sợ qua ai? Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi nhiều như vậy, mới một hồi thời gian liền không có rồi. Nói đùa cái gì? Nhiều ngày như vậy phúc vận, làm sao có thể nháy mắt biến mất một nửa trở lên? Nhất định là ai sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem nhiều như vậy phúc vận theo vì tất cả. Cái thằng trời đánh đồ chơi, lập tức chiếm nhiều như vậy, cái này lương tâm liền sẽ không đau sao? Mọi người tại đây không khỏi là lòng đầy căm phẫn. Lúc đầu chỗ tốt này rất lớn rất nhiều, đám người lòng tràn đầy vui vẻ tiếp thu một đợt. Có thể đợi thêm mở mắt ra lúc trước còn lít nha lít nhít tử khí đã là trở nên mỏng manh không chịu nổi. Cái này mẹ nó có thể nhận được rồi. Bao quát Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này êm đẹp, nói thế nào không có liền không có đây. Rồi, mắt thấy bên cạnh Dương Vân thỏa mãn ở một cái. Nhìn xem còn có từng sợi tử khí phun ra. Mấy người lập tức mặt đen lại. Sai lầm, sai lầm, đơn thuần sai lầm. Dương Vân mặt mo đỏ ửng nói. Kỳ thật ta chính là nhớ tới lúc trước học cái kia thôn phệ thần thông. Trông thấy cái đồ chơi này thuận tiện thử một cái. Không nghĩ tới lập tức thế mà nuốt hơn phân nửa. Tiểu lão đệ làm việc luôn luôn như thế ngoài dự liệu. Nhiều như vậy phúc vận làm sao không có đem ngươi no bảo. Tuyệt đối đừng để người ta biết là ngươi làm. Không phải chúng ta lập tức liền sẽ trở thành đám người đối tượng công kích. Cố Hoành Lượng bốn người đau lòng nhức óc. Người này so với người tức chết người. Trên thế giới này cùng ai so đều được. Chính là không thể cùng tiểu lão đệ so. Không phải cái này tâm nhiều kiên cường đều muốn bị thương thành pha lê tâm. Bất quá muốn nói hấp thu nhiều như vậy phúc vận có chỗ tốt gì. Như nói thật, chỗ tốt này thực sự đại đi. Duy nhất không nghĩ tới chính là mình thực lực giống như đến một nấc thang. Nguyên bản tam tài cảnh đệ thất trọng. Hiện tại tấn thăng đến tam tài cảnh đệ bát trọng. Đổi được trên thân người khác. Thực sự là tam tài cảnh, này sẽ làm sao không cãi đến lục hợp cảnh hoặc là thất ngôn cảnh. Cụ thể muốn nói lời, liền cùng loại với đem cảnh giới cùng sức chiến đấu hóa thành một tọa độ đồ. Cảnh giới là hướng lên mũi tên, sức chiến đấu là phía bên phải mũi tên. Có lẽ là bởi vì thân thể của mình năng lực các loại được cường hóa thành vạn giới mạnh nhất nguyên. Nhân. Cho nên hiện tại tăng cảnh giới lên cực kỳ khó khăn. Nhưng sức chiến đấu lại là phía bên phải kéo dài vô hạn. Còn có, bởi vì lập tức hấp thu phúc vận quá nhiều. Dương Vân nghĩ đến chính mình huyễn mộng chi quyển bởi vì đánh giết khí linh vẫn còn tổn hại trạng thái. Cho nên dứt khoát cũng đem huyễn mộng chi quyển chữa trị. Chứ bên trong không có khí linh bên ngoài. Hiện tại huyễn mộng chi quyển chẳng những có thể dùng xem như chữ vật đạo cụ, mà lại dựa vào bản thân thực lực, đem thiên vị trở xuống bất luận cái gì người tu hành mạnh kéo vào đi. Dễ dàng liền có thể đem bọn hắn đùa chơi chết ở bên trong. Đúng, có người nói mình thực lực hiện tại vẫn là cạn bã. Dương Vân trong lòng nhịn không được đều là tôi một ngụm. Vì lông liền không nhìn ca đối thủ là ai. Giống thần nữ loại này cấp thế giới tương tự cuối cùng boss cấp bậc. Hiện tại nếu là làm được qua, chính mình có phải hay không ma giáo giáo chủ, đều có thể tự phong làm ma giáo giáo chủ để toàn thế giới run rẩy. Nghĩ đến vấn đề này, Dương Vân rất là đau lòng. Có phải là chính mình phải chạy đến học viện loại này yếu gà khắp nơi trên đất địa phương? Đi treo lên đánh một cái tam tài cảnh hoặc là 4, 5, 6, 7, 8 cảnh. Mới có một đống người vây quanh ở bên cạnh mình hô 666. Nói thật cho các ngươi biết, cả cảnh giới mặc dù không thể đi lên, nhưng treo lên đánh bất kỳ một cái nào thiên vị trở xuống cảnh giới. Đó chính là một bạt tai hô chuyện đã qua. cho dù là bọn họ tiên khí nơi tay, cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Ai, sớm biết lúc trước nên cố ý lại sóng một chút, đi thêm treo lên đánh vài món thức ăn gà đột hiển một chút chính mình như bức bản sự. Tốt nhất là tam tài cảnh đánh xong đánh tứ tượng cảnh. Đánh xong tứ tượng cảnh đi khiêu khích ngũ khôi cảnh, tiếp lấy lục hợp cảnh giới, đã hiển chính mình như bức, còn có thể phụ trợ chính mình vượt cấp khiêu chiến trang bức. Mấu chốt là còn có thể trên nước vô số chương tiết. Cùng cuối cùng thuận tiện lại giống một câu, các người quá rác rưởi, toàn bộ cùng lên đi, dạng này liền có thể đem chính mình như bức sinh sinh đẩy lên đỉnh phong. Dương Vân trong lòng rất là thê lương, nếu như lúc trước làm như vậy, chắc hẳn liền sẽ không có người nói chính mình đồ ăn. Vốn cho rằng tại học viện đánh 1000 có thể nói rõ hết thảy, nhưng bây giờ mới hiểu được chính mình hoàn toàn mong muốn đơn phương a. Đang lúc Dương Vân trong lòng âm thầm oán thầm đồng thời, ô Blue Beach trong xuất hiện lần nữa động tĩnh, âm âm sóng dậy, muôn hình vạn trạng, càng chết là 10 đạo huyết sắc quang mang từ trong thủy vực ương trực tiếp thăng đem mà lên. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc chung, tuần tự có thập phương huyết sắc tinh trụ từ mặt nước từ từ bay lên. Nhìn thập phương huyết sắc tinh trụ sắp xếp, rõ ràng là tạo thành một cái tụ linh trận pháp, liên tục không ngừng chuyển hóa thiên địa linh khí cung cấp toàn bộ thượng cổ di tích vận chuyển. Là, thiên cơ huyết tinh, trên đời này lại có như thế lớn huyết tinh. Trời ạ! Con mắt của ta có phải là nhìn hoa? Ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Không trách những này đại năng tựa như chưa thấy qua việc đời. Mà là cái này huyết tinh thực tế vô cùng chân quý. Thiên cơ huyết tinh thuộc về cấp cao nhất linh thạch một loại. Giống linh thạch chia làm hạ trung thượng cực. Mà huyết tinh thì là siêu việt cực phẩm gần gấp 100 lần tồn tại. Nói một cách khác. Đồng dạng một khối thể tích lớn tiểu nhân huyết tinh, hoàn toàn sánh được 100 khối cực phẩm linh thạch tồn tại. Huyết tinh dự trữ lượng rất ít, đồng dạng đều là có quản lý mấy tỷ con dân hoàng thất chuyên dụng. Nhìn xem trong sân 10 cái cây cột, từng chiếc 10 tầng nhà lầu cao như vậy, hai người ôm hết lớn như vậy, tùy tiện một cây đều sánh được một cái trong vòng 10 năm cả nước linh quáng đào quáng đạt được. Linh thạch tổng cộng, như thế dụ hoặc bày ở trước mắt, nào có người tu hành không vì động tâm. Càng mấu chốt chính là, giờ phút này chỉ nghe răng rắc một tiếng, thượng cổ di tích bên ngoài pháp trận giống như đã triển khai. Không biết chỗ sâu hành cung cung điện bao phủ pháp trận bắt đầu chậm rãi tán loạn. Liên đới 10 cái huyết tinh trụ lân cận tại gang tấc xuất hiện tại ô Blue phía trên. Như thế mắt trần có thể thấy, quả thực hấp dẫn con mắt người khác. Còn chờ cái gì, đọa a cũng không biết ai hô một câu. Hơn 2000 vị thiên vị đại lão nhau nhau ngự khí thuận gió liền hướng ô Blue bay. Ma đàn, lúc này ai còn quản ngươi 10 cái huyết tinh trụ tụ linh không tụ linh. Dù sao di tích chỉ cần vừa mở, người tu hành nhóm bọn này châu chấu liền sẽ đem bên trong bảo vật dọn sạch. Đến thời điểm chính là tụ linh nơi này cũng vô dụng. Chỉ là để người không nghĩ tới chính là, mọi người mới là tiếp cận ô Blue, nhào nhào bịch bịch rơi xuống. Đáng chết, cái này nước biển phía trên làm sao nặng nề như vậy? Hoàn toàn không thể phi hành. Vậy liền đi qua. Đi qua lấy trước đến huyết tinh lại nói, ngươi nói huyết tinh lớn, không quan hệ, tại chỗ luyện hóa hấp thu ngưng kết pháp lực luyện hóa hãng binh khí không được. Dù sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy, lãng phí không lãng phí chỉ là phụ, mấu chốt là phải chính mình thiết thực đạt được chỗ tốt lại nói. Lập tức, quanh mình chư vị đại năng toàn bộ đều điên, không thể phi hành không sao. Vậy liền đi qua, tới trước được trước, tốt, a nguyên lai là đến tầm bảo, đi đầu hình ảnh thì là biến thành tranh tài bơi lội. Nhìn xem những này các đại lão bơi lội tốc độ, cả đám đều cùng bắn đi ra tên rời cung. Không, bọn hắn nhưng so sánh tên rời cung nhanh hơn gấp trăm lần không thôi. Tiểu lão đệ, chúng ta cũng nhanh lên đi. Không phải hơn 2.000 người đâu. Đừng nói 10 cái huyết tinh trụ, 100 cây cũng không đủ phân a. Cố Hoành Lượng bốn người nói liền muốn nhảy cầu, nhưng rất nhanh liền bị Dương Vân giữ chặt. Ta dựa vào, có phải là đều ngốc? Bát ngát như vậy hải vực, đi qua không được mệt chết. Còn có a, chẳng lẽ các người cảm thấy mạnh hơn bọn họ du lịch phải nhanh hơn bọn họ? Không thử một chút làm sao biết? Nếu như muộn, chúng ta ngay cả cặn bã đều phân không được một điểm. Nhìn xem trên mặt biển hơn 2.000 đại lão dòng nước xiết dũng tiến tràng diện. Cố Hoành Lượng bốn người mí mắt đều là nhảy không ngừng. Mà Dương Vân, nhìn xem những cái kia đại lão cố gắng như vậy dáng vẻ. Bỗng nhiên liền nứt lên miệng của hắn lộ ra mang tính tiêu chí đại môn nha nói. Gấp cái gì gấp, ca hiện tại cao điệu tuyên bố. Cái này 10 cái huyết tinh trụ toàn bộ thuộc sở hữu của chúng ta. Sa Thiên Ngưng, ngoạc kép, Cố Hoành Lượng bốn người. Ngoạc kép, nghĩ mãi mà không rõ à. Cái này tiểu lão đệ lại chuẩn bị làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn có lòng tin so trong nước cái này hơn 2.000 vị đại lão du lịch càng nhanh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.